Chương 97, trước độn hình thức trước hoa thánh ý đi hề một tháng sau. Trong rừng rậm, Diệp Cả Ấu Ngộ đang đứng ở trên đất trống, lặng lặng điều chỉnh cùng với chính mình cha nở dê thà y, ở hít một hơi thật sâu phía sau, Diệp Cả Ấu Ngộ liền điều động trong cơ thể trả cơ dạ. Trước độn hình thức trước hoa thánh y gì hô hô hô bất quá trong một sát na, đỏ đậm vàng nhạt trước độn chi viêm trong nháy mắt bay lên, đem Diệp Cả Ấu Ngộ toàn thân bao vây chắc chắn. Trước độn chi viêm không phải quang không phải hỏa cũng không phải điện, rồi lại tựa như quang như lửa cũng tựa như điện. Cũng đúng là như vậy, Diệp Cả Ấu Ngộ suy tư hồi lâu sau liền quyết định cho trước độn hình thức đặt tên là trước độn hình thức trước hoa thánh y lý, bởi vì trước chi hoa tên này mới có thể biểu hiện ra loại năng lượng này huyền khốc cùng đẹp trai. Thái độ như thế, thực sự rất như là nạ rủ tổ ở sau đó mở ra cửu vi chặt cả hình thức, cả người giống như bị năng lượng toàn bộ bao vây chắc chắn, đẹp trai mười phần, lại vô cùng huyền khốc. Bất quá chỉ là bất chút văn lộ, nhan sắc cũng biến hóa không ít, nhưng là không ảnh hưởng dung nhan trị. Tuy là Diệp Cả Ấu Ngộ biết trước độn hình thức trước hoa thánh y gì cũng không có nạ rủ tổ cửu vĩ chặt cả hình thức cường đại, nhưng là so với Diệp Cả lôi độn hình thức lôi độn áo giáp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này đúng là như vậy, tiến nhập trước độn hình thức trước hoa thánh y xuống Diệp Cả Ấu Ngộ, chính là nhất tôn vô cùng cường đại ảnh cấp. Chưa tính là ảnh cấp đỉnh phong, nhưng cũng xem như là ảnh cấp cao cấp. Tế tế cảm thụ một cái tự thân cha nở dê tha y. Diệp Cả Ấu Ngộ liền cũng là trực tiếp lộ ra cười nhạt, quả nhiên thành công. Như vậy tư thế, lực lượng như vậy, thật đúng là cường đại rồi. Nhanh chóng thích hướng mình một chút cha nở dê tha y sau đó, Diệp Cả Ấu Ngộ chính là đưa tay phải ra, đồng thời nắm trong tay bàn tay. Trước hoa chi ngọc hô trước độn chi viêm ở trận trong lúc đó ngưng tụ trở thành một viên lớn bằng quả bóng rổ tiểu cầu thể, hỏa quang rực rỡ, điện quang thiểm thước, nóng cháy mà cuồng bạo, cường đại lại chói mắt. Không cần ném, Diệp Cả Ấu Ngộ tâm niệm vừa động, cái này có thể trước hoa chi ngọc chính là ở trong nháy mắt gào thét ra. Trước hoa chi ngọc xẹt qua trên không, tại trong hư không vẽ ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung đồng thời, chập chân thật dài hồng kim lưu quang, giống như sao rơi vào cách đó không xa trên một miếng đất trống. Oanh giống như thiên lôi phích lịch tiếng oanh minh vang lên, bất quá trong nháy mắt, viên này trước hoa chi ngọc chính là trên mặt đất nổ tung. Quang mang chợt đại thắng. Đỏ đậm vàng nhạt hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập, sôi trào mãnh liệt sóng nhiệt vậy tịch quyển thiên địa bát phương, nồng nặc yên vụ quần quận bốc lên, như một viên mini đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên. Dư ba nhộn nhạo phía dưới, khói bụi nổi lên bốn phía, quang cùng hỏa cùng trần, trong nháy mắt che giấu Diệp Cả Ấu Ngộ ánh mắt. Mà đến khi tất cả trần ai lạc địa, ở Diệp Cả Ấu Ngộ trước mặt, thì là nhất phương không gì sánh được chân chuột, không gì sánh được bằng phẳng bán cầu hình dáng hô hãm. Hố vùi lấp mặt ngoài là đen nhánh đất khô cằn. Cái này hố vùi lấp đường kính ước chừng 30 mét dài, cực kỳ kinh khủng. Cũng liền ở nơi này đường kính có chừng 30 mét dài bán cầu hình dáng hố hãm mặt ngoài đất khô cằn bên trên, còn có một tầng đỏ đậm hiện lên kim trước độn chi viêm tiếp tục thiêu đốt đất khô cằn. Đang thiêu đốt đồng thời, trước độn chi viêm vẫn còn ở phóng xuất ra một cỗ lại một cỗ nhiệt lưu, có thể dùng không khí chung quanh không ngừng lên cao, không ngừng lên cao. Tốc độ giống như thiểm điện, bạo tạc uy lực rất mạnh, đang nổ sau đó trước độn chi viêm sẽ còn tiếp tục thiêu đốt, đồng thời cái này trước độn chi viêm liền đất khô cằn cũng có thể thiêu đốt, nhiệt độ cũng rất cao. Chỉ là thuận tay ngưng tụ trước hoa chi ngọc, bên ngoài uy lực cư nhiên liền có thể so với chiều khổng tước, cái này thật đúng là cường đại khủng bố. Một bên nỉ non, Diệp Cả Ấu Ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần thỏa mãn. Hơi dừng lại một chút phía sau. Diệp Cả Ấu Ngộ chính là nhẹ nhàng nổ một bãi nước miếng cho khí, sau đó đưa tay phải ra, làm ra một cái cầm động tác. Bất quá trong một sát na, trước độn chi viêm nhanh chóng tràn ngập sau đó ngưng tụ thành thực chất. Như vậy, một thanh từ trước độn chi viêm ngưng tụ trường mâu, chính là trực tiếp xuất hiện ở Diệp Cả Ấu Ngộ trong tay. Nhìn chuôi này trước độn chi mâu, Diệp Cả Ấu Ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần sắc mặt vui mừng, lập tức lẩm bẩm, quả nhiên có thể. Bởi vì dung hợp trước độn tài liệu trong, vốn có ba vương trọng lôi, hết thể lôi đỉnh vũ trang cái thiên phú này liền có thể vận dụng đến trước độn trong. Đã như vậy, cái kia hệ ạt cùng hồng y ghi những thiên phú khác cũng có thể vận dụng đến trước độn trong. Liền nói như vậy, Diệp Cả Ấu Ngộ chính là bắt đầu rồi xí hỏa chi đạp cái thiên phú này. Cũng liền ở chỉ một lúc, Diệp Cả Ấu Ngộ chân đạp trước độn chi viêm, cứ như vậy trực tiếp bay. cái này rất giống là đạp không khí cầu thang một dạng, hết sức linh hoạt. Rất cao, cứ như vậy liền dễ dàng rất nhiều. Dù sao cánh loại vật này, có thời điểm là trợ lực, mà có thời điểm cũng là trói buộc, nếu có thể sử dụng trước độn sử dụng xí hỏa chi đạp do đó hành tẩu trên không, đây cũng là được rồi. Nếu xí hỏa chi đạp thí nghiệm qua, vậy kế tiếp nên thí nghiệm, chính là bạo phong chiến thể. Liền nói như vậy, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp tản đi trong tay trước độn chi mâu, đồng thời cũng là rơi vào trên mặt đất. Nhanh chóng điều chỉnh xong chính mình cha nở dê tha y phía sau, dịp cả ổ ngộ liền mở ra bạo phong chiến thể. Vô thanh vô tức trong, dịp cả ổ ngộ thực sự tiến nhập bạo phong chiến thể cha nở dê tha y, hoặc giả nói là trước hoa chiến thể cha nở dê tha y thân thể nguyên tố hóa, hơn nữa còn là trước độn loại này từ gió, hỏa, lôi ngưng tụ mà thành năng lượng đặc thù. Năng lượng như vậy, còn có cái gì có thể khắc chế đâu tiên thuật, âm dương độn, cầu đạo ngọc, dín nghệ gẳng sao tiền tốt kẻn sợi gẳng, vẫn là kẹt tẩy âm giả hương thịnh ngoại trừ phong ấn, e rằng cũng chỉ có những thứ này mới có thể khắc chế ta lúc này trạng thái A dịp cả ổ ngổ nghĩ như vậy đến, đồng thời cảm thụ được trong cơ thể trả cờ giả tiêu hao. Cái này cha nở dê tha y tiêu hao trả cờ giả quả nhiên không ít, bất quá đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Dù sao ta có thể cộng hưởng thông linh thú lực lượng cùng thiên phú, tương lai chính mình, nhất định sẽ không thiếu trả cơ ra. Liền nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ liền cũng là thối lui ra khỏi trước hoa chiến thể cha nở dê tha y hiện tại cũng chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng cần khảo nghiệm. Dịp cả ổ ngộ siết chặt nắm tay, thấp giọng nói rằng. Sau đó, dịp cả ổ ngộ đánh ra một quyền kia thánh phượng cao tường 100 mét thánh phượng cao tường bầu trời, trước độn chi viêm dường như huy hoàng đại nhật. Quang hoa rực rỡ, chiếu khắp thiên địa, bạo tạc, tan biến, thiêu đốt, thôn phệ.